Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 468, thiên tài quân đoàn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thuật luyện kim sư Tracy và Simon Hanh như nhau, cũng là ở toàn năng thi đấu lần trước dạy tham dự vây quét qua nước Nhật người dự thi. Hơn nữa, cũng là nước Canada thế hệ trẻ tính đại biểu nhân vật. Lưu Kiệt xoa xoa mồ hôi lạnh. Cũng may nước Nga vậy cái thiên tài. Đứng đầu cường giả cấp 9 bạo hùng người thừa kế Nizerbill ở những thứ khác quân trong đoàn. Hắn trước ở thành phố Ca Đàm chiến dịch thời điểm là thấy qua niết cách đừng ngươi. Nizerbill ở một cái cấp 9 quan chỉ huy thủ hạ làm sĩ quan phụ tá. Hơn nữa, Nizerbill thực lực đã đạt tới cấp 8 hậu kỳ, ở đồng bối người năng lực chính giữa, coi như là đứng đầu tồn tại. Đứng sau Lưu Kiệt, nếu là người như vậy mới vậy được an bài đến Lưu Kiệt quân đoàn thứ 7 bên trong. Nhiều thiên tài như vậy vây quanh Lưu Kiệt, Lưu Kiệt quan chỉ huy này vị trí sợ rằng đều là không ngồi vững. Đặc biệt là cái đó Nizerbill, thật sự là rất ưu tú một thiên tài. Ở bạo hùng hy sinh tại lần đầu tiên Hắc Hà giáng thế sau đó. Nguyên bản liền lạnh như băng Nizerbill, hơn nữa lạnh như băng vạn phần. Nghe nói, Nizerbill bây giờ đang điên cuồng tăng lên thực lực. Vì ngay cả có một ngày có thể đem Hắc Hà đánh thủng, là hắn sư phụ bạo hùng trả thù. Lưu Kiệt đến nay cũng còn nhớ, ở toàn năng thi đấu lên. Nizerbill sử dụng nước Nga đặc biệt đồ đằng lực sau đó. Hắn hơi thở cường thịnh, thậm chí có thể cùng mở ra nổ tung kiểu mẫu Lưu Kiệt so sánh. Dĩ nhiên, Lưu Kiệt nổ tung kiểu mẫu có thể lái được 5 phút. Nizerbill đồ đằng lực, tựa hồ chỉ có thể sử dụng mấy hơi thở thời gian. Thuật luyện kim sư Tracy chọn lựa một người đối thủ sau đó. Vậy rất nhanh chiến thắng đối phương. Hắn thực lực và Simon Hanh là một cấp bậc, hai người hẳn không phân cao thấp. Lưu Kiệt như nhau cho ra gấp đôi tài nguyên và một món bảo vật. Đến đây, những cái kia lánh đời đại lão đưa cho Lưu Kiệt bảo vật, Lưu Kiệt trên căn bản đều đưa ra ngoài. Chỉ còn lại có hai kiện là hắn dự định tự sử dụng. Theo thứ tự là tà đạo tôn đưa quy ẩn dù và đại tông sư đưa cấp 9 hồn phách nhỏ tượng đất. Thật là đúng dịp là, ở Tracy chiến thắng một người sau đó, Lưu Kiệt bảo vật đưa xong, cũng vừa thật là không có có những tân binh khác muốn khiêu chiến lính già. Còn có một bộ phận tân binh, thuộc về coi như không phục, cũng không khỏi không dùng loại hình. Lưu Kiệt đào tạo mấy cái cấp 8. Đều có tự thân ưu điểm, lại đều trải qua phong phú chiến đấu. Ở thực tế sức chiến đấu so tân binh vẫn là mạnh hơn một chút. Như Simon Hanh, Tracy như vậy dám nghênh ngang lên tới khiêu chiến người, vẫn là cực ít. Đến đây, Lưu Kiệt dùng loại phương thức này hóa giải tân binh không phục. Vậy thu hoạch 4 cái đắc lực phó tướng, theo thứ tự là Lý Quỳ Hậu nhân Lý Nguy, Chu gia trưởng nữ Chu Tử Toàn, Amazon nước linh năng quyền anh tay Simon Hanh, nước Canada thuật luyện kim sư Tracy. Được rồi, cũng bắt chặt tăng lên mình thực lực đi. Trước mắt còn không có đại quy mô luyện binh hoạt động. Các người liền mình hơn tu luyện. Nửa tháng sau, ta sẽ an bài lần kế khiêu chiến. Lần này bị thua lão binh, và một ít như cũ không phục tân binh. Hoặc là ta muốn lấy được gấp đôi tư nguyên tân binh. Cũng hãy cố gắng lên. Đem sau khi đội ngũ giải tán, Lưu Kiệt trở lại mình nhà trọ chính giữa. Hắn cũng phải bắt đầu cố gắng tăng lên thực lực. Trước thành phố Hương Tạ đại chiến lấy được tài nguyên còn không có dùng hết. Hơn nữa lần này đưa tới tài nguyên, Lưu Kiệt trên tay đã có không thiếu tư nguyên. Dự định bế quan bù lại một đoạn thời gian. Tiêu hóa hết trước mắt trên tay tất cả người khổng lồ tinh hạch và con ngươi châu. Lưu Kiệt thực lực hẳn còn biết có một lần chất đột phá. đang bế quan trước, Lưu Kiệt đi làm công chỗ đi một chuyến. Hắn tìm được Đang Mang Lý Mang ngoại Lô Trường Ca. Vừa thấy được Lưu Kiệt, Lô Trường Ca liền lộ ra chột dạ nụ cười. Mặc dù Lô Trường Ca là một tái đứng đầu cấp 9, vẫn là hoa hạ người năng lực liên minh chuyện người, nhưng Lưu Kiệt binh không khách khí, bắt lại Lô Trường Ca hỏi: "Chúng ta quân đoàn thứ 7 lập tức tới như vậy hơn thanh niên thiên tài. Chuyện gì xảy ra? Ngươi đừng nghĩ chơi xấu ra, nhất định là ngươi an bài." Lô Trường Ca lúng túng gãi đầu một cái: "Ta đây không phải là xem ngươi quân đoàn thứ 7 tổn thất thảm trọng, mới cho ngươi đưa một ít tinh binh lương tướng mà." Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng: "À, phải không?" Bị Lưu Kiệt lấp lánh ánh mắt nhìn chằm chằm, Lô Trường Ca rốt cuộc nhận: "Được rồi, là bởi vì là ngươi sức ảnh hưởng. Ngươi ở trẻ tuổi đồng lứa chính giữa sức ảnh hưởng rất lớn. Coi như là nước Nga Nizerbil, như vậy thiên tài đứng đầu cũng không thể không phục ngươi. Đem một vài thiên tài trẻ tuổi đưa đến quân đoàn thứ 7, chính là hy vọng chế tạo ra tới một thiên tài quân đoàn." Lưu Kiệt buông lỏng Lô Trường Ca, cười ha hả hỏi: "Ngươi cảm thấy ta có thể mang ra được một thiên tài quân đoàn tương lai cũng người người cấp 9. Lô Trường Ca gật đầu một cái: "Ta thật đúng là có ý nghĩ này. Đến lúc đó quân đoàn thứ 7 tiện tay một chảo một bó to cường giả cấp 9, còn không phải là dễ dàng lật đổ quỷ dị quốc ổ." Lưu Kiệt bất đắc dĩ vuốt tay: "Được rồi, không quá ta xấu xí nói có thể nói trước. Ta bây giờ nếu là làm quan chỉ huy, những thiên tài kia liền toàn bộ đều phải nghe lời của ta. Ta cũng giống như đối đãi phổ thông chiến sĩ như nhau, yêu cầu nghiêm khắc bọn họ. Thậm chí so sánh đợi phổ thông chiến sĩ càng nghiêm ngặt. Những thiên tài này đều là các nước bảo. Hơn nữa một khi có chiến tranh, sẽ có người hy sinh. Đến lúc đó tất cả nước cũng không nếu không phục." Lô Trường Ca vỗ một cái Lưu Kiệt bả vai nói: "Người cứ yên tâm đi, những cái kia cái thiên tài đều là tất cả nước yêu cầu đưa vào ngươi đội ngũ. Bọn họ vậy hy vọng các ngươi trẻ tuổi nhất đại có thể chung một chỗ sống chung, lẫn nhau ma hợp, sau này lớn lên các ngươi có thể phối hợp lẫn nhau, loài người tương lai thì có." Lưu Kiệt không có nói gì nhiều, gật đầu một cái, vẫy vẫy tay rời đi. Thật ra thì Lưu Kiệt cũng không thèm để ý thiên tài gì không thiên tài. Chỉ cần là lính của hắn, hắn cũng đối xử bình đẳng. Chính là sợ những thiên tài này sau này nếu là xảy ra chuyện, không có cách nào hướng tất cả nước giao phó. Dẫu sao, chiến tranh là tàn khốc. Mà bây giờ, Lưu Kiệt biết được là tất cả quốc chủ động phải đem những thiên tài này đưa vào đội ngũ của hắn chính giữa. Vậy hắn an tâm. Ở vuốt thuận trong lòng tất cả tâm trạng sau đó, Lưu Kiệt trung vu tĩnh hạ lòng tới, bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái. Từng hạt tròn người khổng lồ tinh hạch ở Lưu Kiệt trong tay bị luyện biến thành cặn bã, từng hạt tròn con ngươi châu cũng bị luyện biến thành phấn vụn. Những thứ này quỷ dị quốc đặc sản quê nhà quả thật dễ xài. Lưu Kiệt thực lực và tinh thần lực đều ở đây phạm vi lớn tăng lên. Không chỉ là Lưu Kiệt, ở tài nguyên phân phát xuống sau đó, các quân đoàn các chiến sĩ thực lực cũng ở đây một đường tăng lên. Ở nơi này hạo kiếp buông xuống, loạn thế đã tới thời đại, mọi người cũng chớ không có cách nào khác, duy có không ngừng tăng lên thực lực, cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng còn sống. Bế quan ngày thứ 3, Lưu Kiệt tăng lên tới người năng lực cấp 8 trung kỳ. Cuối cùng là đuổi kịp Simon Hanh những cái kia chủ yếu thiên tài cảnh giới. Dĩ nhiên, ở thực tế sức chiến đấu phương diện, Lưu Kiệt muốn vung bọn họ 18 con phố. Lực lượng tăng lên sau đó, Lưu Kiệt không có tùy tiện tiếp tục tăng lên, mà là chuyển là hấp thu con ngươi châu. Một bên nho nhỏ mài mới vừa tăng lên lực lượng, một bên tăng lên tinh thần lực, tiến hành toàn diện phát triển. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé. https://tiuyencv.com/ain-nối-dai-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tien-gạch-nối-luc-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.